Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3025, cổ kinh, hư gia từ xưa thần bí, tộc nhân cũng cực nhỏ ở bên ngoài xuất hiện, thậm chí ngoại giới nghe đồn hư gia tộc người nhân số ít ỏi. Vì lẽ đó cửu tuyệt thiên mời rất ít đụng tới hư gia tu sĩ. Thế nhưng hư gia là cao quý cửu tuyệt thiên tam đại vô thượng bá chủ một trong siêu cấp thế lực. Ở cửu tuyệt thiên uy danh quá to lớn, trên căn bản không ai dám trêu chọc. Rốt cuộc hư gia trưởng quản hư không thiên bi, có thể xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở các đại cấm khu. Cổ chi nghe đồn này hư không thiên bi chính là thời không loại hình kinh khủng nhất tạo hóa thiên. Binh, hư gia nếu trưởng quản cỡ này chí bảo, có thể tưởng tượng được tộc này gốc gác là cỡ nào kinh người. Đạo lăng hiện tại muốn đi tới hư gia, tự nhiên phải làm tốt vẹn toàn dự định. Rốt cuộc hắn không biết hư gia là có hay không có giao dịch dự định. Lần này đi tới hoàng táng địa bắt buộc phải làm, có nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả tùy tùng, đạo lăng mới yên tâm mà đi. Vũ trụ nhất hào ở trong vũ trụ mịt mờ vượt qua, đã vượt qua dòng dã 3 ngày, đương nhiên tốc độ cũng không nhanh. Hư gia đã thông báo đạo lăng, bọn họ tổ địa ngay ở cửu tuyệt thiên phụ cận, vũ trụ nhất hào bên trong. Thiên địa tinh nguyên dày nặng, lăng yến trên người mặc màu xanh trường y, nàng tư thái ngạo nhân, 3000 tóc đen khoác vai, nàng toàn thân cổ vận phân tán, dường như một tôn vắng lặng vạn cổ cổ tiên ngồi xếp bằng ở chỗ này. Thể chất của nàng vô cùng thần bí, cố nhiên tiêu hao quá lớn, cùng cảnh giới cường giả sợ là cần hơn nửa năm mới có thể khôi phục như cũ. Nhưng là lăng yến thể chất quá đặc thù, của nàng cơ thể bên trong tựa hồ tồn tại vô cùng vô tận vũ trụ nhỏ. Giống như là một loại thân thể tiên tàng, tự chủ thôn hấp thiên địa thần lực, khôi phục tự thân hao tổn. Nếu không là lăng yến thể chất đặc thù, hắn cũng rất khó ở hoàng táng địa kiên trì thời gian dài như vậy. Loại thể chất này cực kỳ đặc thù. Đạo lăng cảm giác cùng đạo tiểu lăng thông linh thể có chút rất giống. Đáng tiếc đạo tiểu lăng đến hiện tại còn chưa từng thức tỉnh. Rốt cuộc thần bí chủng quá tà môn, để đạo tiểu lăng ngủ say nhanh 10 năm. Thế nhưng 10 năm này không phải là vô duyên vô cớ vượt qua. Mỗi quá một quãng thời gian, đạo tiểu lăng thể chất liền phát sinh biến đổi lớn, ngày càng tăng cường, chính là không biết khi nào mới có thể thức tỉnh. Vù, lăng yến toàn thân tiên quang buông xuống, cơ thể vờn quanh óng ánh hào quang, thân thể có chút mơ hồ, quả thực dường như một tôn ngồi xếp bằng trong 5 tháng cổ tiên. Hơi thở của nàng từng bước tăng cường, từng bước khủng bố đứng dậy. Nàng hiện tại nhưng là nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Cơ thể bên trong thời khắc cuồn cuộn ra chí cao vô thượng khủng bố khí thế, dường như một tôn ngang qua cửu trọng thiên nữ đế. Hảo thần bí thể chất, hỗn độn cổ tình thán phục. Lúc này mới 3 ngày mà thôi, lăng yến liền khôi phục đến một bước này. Thậm chí hỗn độn cổ tình có thể cảm giác được lăng yến mạnh mẽ. Trong cơ thể nàng thần lực quá mức dồi dào cùng đáng sợ. Cô, ngươi tỉnh rồi. Đạo lăng chú ý tới lăng yến mở đôi mắt đẹp, đi lên hỏi, sắp đến rồi chứ? Lăng yến khẽ vuốt cằm, nàng khẽ cười nói, tiểu đạo lăng, ngươi có phải là cảm giác ta tu luyện đứng dậy phi thường kỳ quái? Hỗn độn nữ bọn họ đều xông tới. Đây chính là một vị nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Có lẽ sẽ có một ngày thật có thể bước vào đại đế cảnh giới. Vậy coi như là cái này kỷ nguyên người thứ nhất nữ đế. Đạo lăng gật đầu, hắn nói ra, Ta xem cô thần lực trong cơ thể dồi dào trình độ không thể nào tưởng tượng được. Toàn bộ thân thể thật giống tồn tại vô cùng tiên tàng. Nhưng là ta không cảm giác được nội vũ trụ khí tức. Lẽ nào cô không có mở ra thể nội vũ trụ? Hỗn độn nữ bọn họ đều hãi hùng khiếp vía. Điểm này bọn họ thật không có nghĩ đến. Khi thấy Lăng Yên gật đầu thời khắc, từng cái như là kỳ lạ dáng vẻ. Không mở ra nội vũ trụ. Dĩ nhiên có thể tu luyện đến một bước này. Bọn họ chưa từng nghe thấy. Không sai, ta xác thực không có mở ra thể nội vũ trụ. Cơ thể nàng thật giống như một cái thiên nhiên thể nội vũ trụ, Lăng Yến nhẹ giọng nói. Điểm này ta cũng phi thường kỳ quái. Ta tu luyện kinh thư, đều bắt nguồn từ huyết thống truyền thừa. Cái này có thể là nhà ta hương thần bí chỗ, dĩ nhiên thật có thể. Đạo Lăng nhịp tim đều đang tăng tốc. Này cùng hắn thôi diễn. Vạn đạo kinh, có một ít tương tự chỗ. Đạo Lăng tương lai đường chính là linh thể hợp nhất, đem tất cả đạo hạnh đều quy về thân thể, đi lên một cái vô địch nhân thế gian con đường. Nhưng là con đường này có thể không dễ đi, bởi vì từ không có người đi qua. Thế nhưng hiện tại Lăng Yến, dĩ nhiên đi chính là con đường này. Này có phải là cùng thể chất của nàng có chút liên quan? Khả năng này cùng thể chất có chút liên quan, hỗn độn cổ tỉnh nói rằng. Thể chất của ngươi quá thần bí, thật giống như một cái cất giấu vô tận thiên lộ thai thể. Ta chưa bao giờ từng gặp phải cỡ này thể chất, vũ trụ này thật là đủ thần kỳ, này có cái gì? Vô địch giả có nghiên cứu vô địch kinh thư, nghe đồn, thập vương kinh. Chính là hộ ộn thanh nhã cười nói, mỗi người đều có một con đường đi, vô địch giả đều tin chắc con đường của chính mình đều là vô địch. Bọn họ ở đây giao lưu với nhau. Cuối cùng Lăng Yến đem bọn họ đều đẩy ra, nàng nói Đạo Lăng nói rằng, tiểu Đạo Lăng, ngươi sở học có chút hỗn độn, cố nhiên khai sáng ra kinh thư. Nhưng là tương lai đường có chút gian nan, đúng đấy. Ta tuy rằng mở ra kinh thư, thế nhưng ta lấy làm gương kinh thư quá nhiều. Mỗi một quyển đều là kinh thiên địa kinh thư, Đạo Lăng cũng từng bước biết được điểm này. Vì lẽ đó hắn khát vọng được thời gian. Nếu như vậy toán, ta đường ngược lại có chút thích hợp ngươi tiến hành quy nhất. Nhưng là con đường này không người đi qua. Ta có thể truyền cái ngươi ta tu luyện kinh thư. Tương lai có thể đi tới một bước nào liền xem chính ngươi. Lăng Yến mi tâm lan truyền ra thương phong cách cổ niệm, như là một tôn ngủ say ngàn tỷ năm cổ nhân thức tỉnh, truyền lại đưa ra pháp quá mức mênh mông, như là một phần lắng động vô tận năm tháng cổ sử truyền tới. Ngoặc kép, cổ kinh, Đạo Lăng nội tâm kinh hãi. Này kinh văn quá bác đại tinh thâm, không giống như là kinh thư, trái lại như là một loại vấn đỉnh cảnh giới trí cao đạo pháp. Thế nhưng này một quyển kinh thư với thân thể người tiên tàng giảng giải tỉ mỉ đến lệnh Đạo Lăng đều kinh ngạc trình độ. Này, cổ kinh, phi thường rườm rà, Đạo Lăng không dám xem thêm. Đại chiến sắp tới, hắn bây giờ căn bản không có thời gian nghiền ngẫm đọc một ít kinh văn. Đây chính là ta trong huyết mạch truyền thừa, coi như là bát bảo linh lung tháp, cùng cựu thiên tức nhưỡng cũng không từng nghe nói qua này kinh thư. Lăng Yến khẽ thở dài một cái. Nếu là cô có thể trở thành nữ đế, tìm tới quê hương chẳng phải là dễ như ăn cháo, Đạo Lăng cười nói. Liền ngươi sẽ nói, Lăng Yến lườm một cái. Nếu muốn thành đế là khó khăn cỡ nào, cố nhiên thể chất nàng đặc thù. Tu luyện đứng dậy trên căn bản không có gặp phải cảnh giới cửa ải. Nhưng là thành đế là một cái thiên lộ, ngăn cản đếm không hết kỳ tài. Lập tức, Lăng Yến vẻ mặt nghiêm túc, nàng nói rằng, mặc kệ như thế nào, cực đạo đại đế cùng dị vực ân oán quá sâu. Lần trước ở Hoàng Táng Địa đã có cường giả muốn chém giết ngươi. Phỏng chừng là cực đạo đại đế kẻ thù đang tìm ngươi thanh toán. Đạo Lăng làm sao không biết, một khi ngày này đến, hắn nhất định sẽ gặp nạn. Dị vực tuyệt đối sẽ đối với hắn hung hăng ra tay, giết chết hắn. Áp lực này có thể thật là lớn. Không có áp lực từ đầu tới động lực, Đạo Lăng tự lẩm bẩm. Cực đạo chung treo ở còn treo ở biển máu. Dị vực một khi đến, đến thời điểm nhất định thây chất thành núi, máu chảy thành sông nương theo. Không có thực lực chính là công dã tràng. Ầm ầm, vũ trụ nhất hào bỗng nhiên ngừng xuống. Đây là một vùng vũ trụ khu không người. Hư gia dành cho hắn tọa độ liền ở ngay đây. Mênh mông vũ trụ, ngôi sao lóe sáng. Một cái nào đó sinh mệnh cổ tinh có chút kiến trúc, thế nhưng bỏ hoang không có người ở. Ta là Đạo Lăng, nhưng là hư gia cường giả. Đạo Lăng từ vũ trụ nhất hào bên trong đi ra, thân mặc đồ trắng trường y, thâm thúy con mắt nhìn về phía một mảnh hư vô không gian. Những người này đối với hư không nắm giữ đều cao thâm khó dò, thế nhưng còn không che giấu nổi Đạo Lăng hai mắt. Hư không huyễn diệt, xuất hiện ba cái bóng mơ hồ. Có người mở miệng nói rằng, không thiệt thòi là đạo chủ, danh bất hư truyền, có thể phát hiện chúng ta, ba vị đạo hữu quá khen rồi. Ta tới đây mục đích nói vậy cũng biết, Đạo Lăng lạnh nhạt nói. Đều nói hư gia thần bí khó lường, hôm nay có thể đi tới hư gia một nhóm, ta cũng cầu cũng không được. Ha ha, đạo chủ ngược lại thoải mái, ta hư gia xin mời. Một vị trung niên cười ha ha, hắn khí thế quả thực là khủng bố. Toàn bộ sinh mệnh cổ tinh hư không đều đang phập phồng. Tiếng cười truyền khắp trên trời dưới đất, để vực ngoại tinh không đều đi theo run rẩy. Hết chương.